Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 878. Thêm vào náo nhiệt, tại Ninh Hinh cùng Đông Phương Ngạo dò xét Trần Châu cùng ma vực chỗ giao giới giao dễ dàng thị. Trường lúc, Giả Ứng Phật Đà, Thanh Phong Tiên Nhân, Cho Hưng Tiên Nhân đám người đã dẫn về trước Trần Châu. Vừa tiến vào Trần Châu khu vực, mấy người liền đem tìm được cũng hủy khiến cho dịch bệnh mụn độc nơi phát ra độc khí việc này nói. Cho Trần Châu phía đông tu sĩ, lúc này, mọi người mới triệt để nhẹ nhàng thở ra, dần dần khôi phục bình thường sinh hoạt. Thiên Xu Thành, với tư cách Trần Châu Đô Thành, Trần Châu lớn nhất tiên thành, trong này không thể nghi ngờ là phồn hoa nhất náo nhiệt. Cửa thành, từ khi Diệp gia tu sĩ từ Trần Châu phía đông sau khi trở về. Thành Yên tiên tử liền bắt đầu tại trong này cho tu sĩ không ràng buộc liền xem bệnh. Trần gia vì thế còn chủ yếu kéo lê một khối khu vực. Hừ, đây lạnh khói xanh là càng ngày càng sẽ thu mua lòng người. Cửa thành bên cạnh một nhà trong khách sạn, Gia Cát Cẩn ngữ lạnh lùng nhìn bị nhiều người tu sĩ vây vào giữa. Mặt mang khăn che mặt nữ tu áo xanh, khá tốt đột nhiên toát ra một thần y tiên tử, trước tiên tìm được trị liệu dịch bệnh mụn độc phương pháp xử lý. Nếu không, lạnh khói xanh danh vọng phải càng cao hơn rồi. Gia Cát Trạm mở miệng nói ra, Trần gia cũng không là vật gì tốt, lúc trước như vậy nịnh bợ Cẩn ngữ, bây giờ như vậy lên vội vàng cho lạnh khói xanh thêm vào đài. Ngoặc kép. Còn không phải là bởi vì lần này dịch bệnh mụn độc ở bên trong. Đông Phương gia uy vọng lại tăng cường không ít, Trần gia sốt ruột rồi. Lại trước khi nói bọn họ chỉ biết hai tay chào, như bây giờ làm cũng không gì đáng trách. Ngoặc kép, Đông Phương gia này vận khí cũng không tệ, gặp kia cái gì thần y tiên tử. Ngoặc kép, lúc trước Cẩn ngữ cùng lạnh khói xanh đều hao tốn không ít công phu. Cũng không được một thần y tiên tử danh xưng, đến lại để cho một không có danh tiếng gì người được đi tới. Ngẫm lại còn thật không cam lòng. Ngoặc kép, dựa vào toàn người nọ không ràng buộc trị tốt Trần Châu phía đông bảy thành trở lên chúng độc tu sĩ. Phải một thần y tiên tử danh xưng, cũng là thực đến danh quy. Vân Khanh mặt không thay đổi nói ra. Điều này cũng đúng, Gia Cát Cẩn ngữ cười đồng ý nói. Từ khi Vân Mạc bị hút vào vết nứt không gian về sau, nàng tại Linh Vu tộc địa vị cao không ít, bất quá không biết tại sao, nàng cảm thấy Vân Khanh không bằng lấy trước kia giống như thuận theo nàng. Đột nhiên trong đám người vang lên một hồi ầm ĩ, Gia Cát gia tu sĩ đưa đầu vừa nhìn, liền thấy Diệp Chánh mang theo mấy cái Diệp gia tu sĩ hướng phía lạnh khói xanh đi đến. Diệp gia này thật sự là chán ghét. Trước kia có một Mục Ninh Hinh, bây giờ lại tới nữa một lạnh khói xanh. Gia Cát Cẩn ngữ đối với Diệp gia không có chút nào hảo cảm. Không chỉ là bởi vì Diệp gia lão đoạt Gia Cát gia danh tiếng. Cũng bởi vì cái kia làm cho nàng biến thành hói đầu Mục Ninh Hinh. Vừa nghĩ tới nàng nhất định phải mang tóc giả mới có thể ra cửa. Trong nội tâm nàng liền hận không thể đem cái kia bị hút vào vết nứt không gian Mục Ninh Hinh chém. Thành muôn mảnh, Diệp gia ngược lại là rất coi trọng cái kia lạnh khói xanh. Ngoặc kép, có thể không coi trọng sao? Đây chính là Diệp Chánh tương lai đạo lữ đây. Ngoặc kép, nói đến, vậy lạnh khói xanh ngược coi như là có bản lĩnh, có thể làm cho Diệp Chánh đồng ý cưới nàng. Ngoặc kép, bất quá là ỷ vào nàng cứu Diệp Chánh mà thôi. Có gì tài ba, ngoặc kép, có thể cứu Diệp Chánh, coi như là bổn sự. Diệp Chánh y thuật tại linh giới thế nhưng là số một số hai. Ít nhất tại y thuật phương diện, lạnh khói xanh là thật sự không tệ. Trong đám người lại bộc phát một hồi kêu động. Hôm nay náo nhiệt nhìn, Trần gia thiếu chủ cùng Đông Phương gia thiếu chủ vậy mà cùng lúc xuất hiện tại cửa thành. Ngoặc kép, bọn họ tới làm cái gì? Ngoặc kép, không thấy được bọn họ hướng phía lạnh khói xanh cùng Diệp Chánh bên kia đi đến sao? Đi chúng ta cũng đi xem náo nhiệt. Ngoặc kép, Trần gia thiếu chủ thẳng tắp hướng phía lạnh khói xanh đi đến. Vừa đến liền tình cảm dạt dào cảm tạ nàng vì Trần Châu tu sĩ miễn phí trị liệu. một chuỗi dài khen ngợi sau đó, dẫn tới chung quanh tu sĩ nhìn về phía Lạnh Khói Xanh trong ánh mắt đều mang nồng nặc cảm kích. Đông Phương gia thiếu chủ lẳng lặng đứng ở một bên, mặt không thay đổi nhìn Trần gia thiếu chủ cùng Lạnh Khói Xanh hai người ảnh hưởng lẫn nhau. Trong lúc cũng không nói gì bất luận cái gì lời nói. Ánh mắt thỉnh thoảng cắt hướng ngồi ở một bên, thần sắc chút nào không dao động Diệp Chánh. Trần gia thiếu chủ, đảm đương không nổi ngươi khen ngợi như vậy, ta chỉ là muốn vì tu sĩ làm chút chuyện mà thôi. Lạnh Khói Xanh nhàn nhạt nhìn thoáng qua Trần gia thiếu chủ. Trong mắt xẹt qua một tia khinh thường, Thanh Yên tiên tử thật sự là quá khiêm nhường, nếu không phải ngươi luyện chế ra giải độc đan dược, Trần Châu phía đông những cái kia trong dịch bệnh mụn độc tu sĩ không biết phải chết bao nhiêu. Chúng ta đều phải cảm tạ ngươi. Ngoặc kép, Trần gia thiếu chủ, quá khen, tẩy rửa dịch bệnh mụn độc công lao không có ở đây ta. Mà ở chỗ vị thần y kia tiên tử, hơn nữa luyện chế đan dược linh dược đều là Trần gia cung cấp. Ta cũng không có đến giúp cấp cái gì. Lạnh Khói Xanh theo Trần gia thiếu chủ lời nói. Thanh Yên tiên tử cũng không thể nói như vậy. Ngươi luyện chế ra tới giải độc đan dược Trần Châu luyện đan sư đều xem qua. Đều tỏ vẻ không có năng lực luyện chế ra. Dịch bệnh mụn độc có thể có được khống chế. Ngươi thật sự là không thể bỏ qua công lao. Ngoặc kép, chính là, ngoặc kép, trong đám người không ngừng bộc phát ra tiếng phụ họa. Tâm thanh lộn xộn đối với Lạnh Khói Xanh nói qua cảm tạ. Ngay tại lúc đó, ba bóng người đang nhanh chóng hướng phía Thiên Xu Thành bay tới. Ninh Hinh tỷ, ngươi xem, phía trước chính là Trần Châu Đô Thành Thiên Xu Thành rồi. Ngoặc kép, thoạt nhìn thật náo nhiệt phải đi. Tiểu Long vẻ mặt hưng phấn nhìn qua phía dưới càng ngày càng gần Tiên Thành. Tất cả châu vực Đô Thành đều là rất náo nhiệt. Đông Phương Ngạo nhìn tốc độ không kém gì hắn. Phi hành hơn vạn dặm khí cũng không thở gấp một cái Tiểu Long. Trong nội tâm cảm thán liên tục, hắn vẫn như thế nhỏ, thực lực này đều như thế rồi, ngày sau trưởng thành không biết phải là cái gì một quang cảnh. Tỷ tỷ, chờ đến Tiên Thành về sau, chúng ta phải cùng một chỗ khắp nơi dạo chơi. Tiểu Long chăm chú nhìn Ninh Hinh nói ra, Tiểu Hắc đứng ở trên vai hắn không ngừng gật đầu. Được, cùng một chỗ, Ninh Hinh cười. Lúc trước đi tới dò xét nơi phát ra độc khí thời điểm, nàng cho rằng sẽ không tiêu tốn thời gian bao nhiêu, liền đem Tiểu Long Tiểu Hắc lưu tại Thiên Nữ Thành, chờ nàng trở lại Thiên Nữ Thành thời điểm, hai người này tức giận, không để ý tới nàng, khuyên can mãi một thời gian thật dài, mới để cho bọn họ hồi tâm chuyển ý. Ta đây cho các ngươi dẫn đường. Đông Phương Ngạo gấp gáp nói. Chúng ta lại không phải sẽ không nhận thức đường, mới không cần ngươi dẫn đây. Tiểu Long tức giận nói, hắn đem Ninh Hinh không có dẫn bọn hắn cùng đi dò xét nơi phát ra độc khí việc này toàn bộ quái gì. Đã đến Đông Phương Ngạo trên đầu, Thiên Xu Thành rất lớn, không ai dẫn đường sao được. Đông Phương Ngạo không thèm để ý nói, đoạn đường này, hắn coi như là đã biết Tiểu Long ngạo kiều tính cách. Đối với hắn lời nói, qua tai là tốt rồi. Chưa tới một khắc đồng hồ, Ninh Hinh mang theo Tiểu Long Tiểu Hắc cùng Đông Phương Ngạo liền đứng ở Thiên Xu Thành ngoài cửa. Thành, tỷ tỷ, bên kia thật nhiều người. Chúng ta qua đi xem bọn họ một chút đang làm cái gì. Tiểu Long chỉ vào cửa thành bên cạnh một chỗ tụ tập nhiều tu sĩ địa phương nói ra. Ninh Hinh theo Tiểu Long ngón tay nhìn sang. Nhìn qua tầng tầng đám người, liếc mắt liền thấy ngồi ở trung tâm đạo bóng người màu xanh. Trên mặt lập tức lộ ra vui sướng dáng tươi cười. Đi, ngoặc kép, Trần gia tu sĩ đang vẻ mặt tươi cười ngươi một câu ta một câu cùng Lạnh Khói Xanh nói qua luyện đan. Y thuật phương diện sự tình, liền nghe đến một đạo tràn ngập vui sướng. Thanh linh giòn sáng thanh âm thấu qua đám người ầm ĩ tiếng nghị luận. Trước mặt truyền vào trong tai. Sư phụ, ngoặc kép, nguyên bản náo nhiệt tình cảnh một chút liền yên tĩnh trở lại. Sau đó mọi người liền chứng kiến một áo xanh phục nữ tu vẻ mặt tươi cười tiêu sái. Chung quanh tu sĩ không tự chủ được nhường ra một con đường. Hết chương.